Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 546, không phạt thì không phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người giúp việc can đảm hỏi, quản gia Vương, ông đang nói gì vậy? Mợ chủ chẳng phải, vừa nói, cô ta vừa chỉ lên lầu. Đúng vậy, quản gia Vương, sao người phụ nữ này là mợ chủ được? Ăn mặc tầm thường thế này, một người giúp việc khác vội hùa theo. Hỗn láo, mợ chủ là người các cô có thể chõ mồm vào bình phẩm à, tôi không ở nhà, các cô dám thất lễ với mợ chủ, lương tháng này miễn hết đi. Vương Vĩ có quyền, lúc Ôn Khanh Mộ không ở đây thì người có tiếng nói chính là Vương Vĩ. Lúc này mấy người giúp việc mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thì ra cô gái với vẻ ngoài không có gì đặc biệt này thật sự là mợ chủ của bọn họ. Quản gia Vương, vậy cô Tiêu? Vương Vĩ vẫn nghiêm mặt. Cô Tiêu chỉ là bạn tốt của cậu chủ mà thôi, cô Tô đây mới là mợ chủ mà cậu chủ cưới hỏi đàng hoàng, nhớ lấy cho tôi. Vâng, mấy người giúp việc đồng thanh nói. Không cần đâu quản gia Vương, không biết thì không có tội, tôi cũng chưa từng đến đây, họ không biết tôi cũng là điều bình thường thôi. Tô Lạc Ly xin tha cho họ, đối mặt với Tô Lạc Ly, Vương Vĩ lập tức trở nên ôn hòa. Mợ chủ, là họ tiếp đãi mợ không chu đáo, vốn dĩ nên phạt họ. Vậy nể mặt tối đừng phạt họ nhé. Quản gia Vương, cho tôi thể diện đi. Tất nhiên mợ chủ nói mới tính, mợ bảo không phạt thì không phạt. Vương Vĩ quay sang nhìn mấy người giúp việc. Các cô nghe thấy chưa? Mợ chủ bảo không cần phạt các cô còn không mau cảm ơn mợ chủ. Cảm ơn mợ chủ, mấy người giúp việc lại đồng thanh nói. Còn không mau lên lâu mời cô Tiêu xuống, nói mợ chủ đến thăm cô ấy. Vâng, có người giúp việc lập tức chạy lên lầu. Vương Vĩ vội mời Tô Lạc Ly ngồi xuống sofa. Mợ chủ, hôm nay mợ đến mợ nên nói trước một tiếng, tôi cũng sẽ có chuẩn bị. Là tôi đột ngột quá, tôi không nghĩ nhiều như thế, muốn đến thăm chị Mạch Nhiên. Thôi nên cũng không cần phải chuẩn bị gì đâu, mợ chủ chi bằng hôm nay mợ ở đây ăn trưa đi. Không cần đâu, thăm chị Mạch Nhiên xong là tôi phải về nhà chuẩn bị bữa trưa cho Khanh Mộ rồi. Vương Vĩ cười ẩn ý, cậu chủ với mợ chủ đúng là tình cảm quá. Cách chương.